Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 16, địch nhân vốn có đánh tới. Trở lại trong sơn động thời điểm, Lý Cẩm Tú, Tô Vũ Tình, Ninh Huyền Nguyệt cùng Cổ Vũ Đình bốn người đều súm lại tới. Trương Diệu Dương cùng Vương Khả Hân thì một mặt thật không thể tin nhìn lấy Sở Nam. Tựa hồ là lần đầu tiên nhận biết hắn như vậy, cho dù là Lý Cẩm Tú bốn người, cũng đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, trước đó Sở Nam thủ đoạn đã vượt qua các nàng tưởng tượng, các người cảm thấy ta làm được rất quá đáng. Sở Nam thoáng có chút kỳ quái nhìn lấy Trương Diệu Dương sáu người. Không, không phải, chỉ là ta cảm thấy, Sở Nam đại nhân, ngài có phải hay không tu luyện về sau bị nhất định ảnh hưởng? Không phải vậy, tính tình dùng cái gì xuất hiện như vậy biến hóa? Trương Diệu Dương đang suy tư sau một lát, vẫn là đưa ra hắn nghi hoặc. Sở Nam lắc đầu, nói, ta tính cách, bởi vì 8 năm trước trí nhớ thức tỉnh, mà xác thực hơi có một ít biến hóa, nhưng là ta y nguyên vẫn là ta, các người cũng không biết. Cái kia Sở Vân Yên chờ Sở gia nhân, ra sao ngoan độc, cho nên cũng liền không hiểu ta tại sao muốn làm như thế. Giống như là để Sở Vân Yên uống nước tiểu loại chuyện này. Không là ta hạ làm, mà chính là, chỉ có cùng loại với loại vũ nhục này, mới có thể để bọn hắn rõ ràng biết ta thái độ như thế nào. Đương nhiên, bọn họ ăn loại này thua thiệt, cũng là tuyệt sẽ không nói ra đi. Hơn nữa còn hội giấu giếm, cũng để còn lại người đến ăn thiệt thòi. Các ngươi chờ lấy xem đi. Sở Nam rất là khẳng định lời nói, để Trương Diệu Dương bọn người có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cũng có chút thoải mái. Sở Nam làm người, bọn họ là rất tin tưởng. Chỉ là Sở Nam bây giờ biến hóa có chút vượt qua đoán trước mà thôi. Tại Sở Nam sau khi giải thích, bọn họ cũng liền hoàn toàn có thể lý giải. Tuy nhiên Sở Nam hành động vô cùng thiếu lễ độ, nhưng đối với địch nhân, còn cần gì nhã thiếu lễ độ? Có thể đánh đau địch nhân cũng là thủ đoạn hay nhất. Cái kia, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Lý Cẩm Tú dò hỏi. Sở Nam hơi trầm ngâm, nói, ta trước giúp các ngươi lại thông kinh linh hoạt một lần. Lần này ta nắm giữ một bộ phận phong hệ cùng hỏa hệ phương diện huyền thuật năng lực, có thể hình thành rất hoàn mỹ phụ trợ thuế bến thân thể các ngươi. Về sau các ngươi không sai biệt lắm có thể bước vào tiên thiên đại thành chi cảnh, thậm chí càng tiến một bước. Nếu như có thể bước vào tam hoa chi cảnh lời nói thì càng tốt hơn. Trương Diệu Dương nói, dạng này sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ? Ta liền sợ ta năng lực chính mình vượt qua đại nhân ngài chờ mong, ngược lại để ngài thất vọng. Sở Nam nói, ta đã quyết định, tự nhiên là có đạo lý. Yên tâm tốt, các ngươi đi theo ta. Sở Nam nói, đã đi vào sơn động chỗ sâu. Sơn động chỗ sâu, cái kia lộng lẫy mà mộng huyễn không gian bên trong, Sở Nam hội tụ mi tâm, lấy chiến thần chi lực kích hoạt huyết sắc quan tài thủy tinh. Sau đó, hắn sử dụng đẫm máu và nước mắt, điêu khắc ra một đạo lục mang tinh tinh trận, lấy lực lượng của tinh trận, hội tụ khóc huyết lực lượng, đồng thời cũng hấp thu giữa thiên địa rời rạc tinh thần chi lực. Sở Nam hội tụ ra 3 phần chiến thần chi lực, đánh vào bên trong. Sau đó để Trương Diệu Dương sáu người ngồi tại lục mang tinh 6 cái góc viền chi địa. 6 người ngược lại là không do dự, lập tức nghe theo ngồi xếp bằng xuống. Sở Nam căn cứ tự thân đối với tam đại võ mạch dài, kết hợp tự thân các loại năng lực, giúp 6 người tiến hành toàn phương vị tẩy gân phạt tủy. Lần này, các phương diện đối với Sở Nam mà nói thì nhẹ nhõm quá nhiều, mà lại loại kia quá trình cũng không phải là thống khổ như vậy đến khó có thể chịu đựng. Sở Nam nhất tâm đa dụng, rất nhanh liền giúp Trương Diệu Dương một hàng 6 người, toàn bộ đả thông tam đại võ mạch. Tam đại võ mạch thông thấu về sau, lại thêm hỏa hệ dị năng thiêu đốt cùng chiến thần chi lực khôi phục hiệu quả. 6 người cảnh giới, cơ hồ toàn bộ bước vào tiên thiên đại thành đỉnh phong cảnh giới. Đáng tiếc, trừ Trương Diệu Dương càng tiến một bước bước vào tam hoa chi cảnh bên ngoài. Lý Cẩm Tú, Tô Vũ Tình 4 người đều không có có thể bước vào tam hoa chi cảnh. Chỉ là như vừa được kết quả, Sở Nam Thực cũng đã phi thường hài lòng. 5 người này bên trong, Vương Khả Hân tình huống là kém cỏi nhất kinh. Nàng thực lực, cho dù là Sở Nam hao tổn phí tâm tư nhiều nhất, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt đến tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Mà lại mới vừa mới bước vào hậu kỳ, thiên phú chi kém, cho dù là Trương Diệu Dương đều có chút xấu hổ. Sở Nam đối với Vương Khả Hân cũng không có gì chờ mong. Có tiên thiên chi cảnh, rất nhiều chuyện liền có thể buông tay làm cho các nàng đi làm. Hoàn thành thuế biến về sau, Sở Nam mới đưa toàn bộ Cửu Long phong thủy cục, lấy một loại 3D đồ án hình thức, đồng thời phong thủy huyền thuật ngưng tụ ra, hình thành chân thực không gian kết cấu. Tiếp theo ta việc cần làm cũng là chặt đứt long mạch tế đàn cùng trời hư núi, địa ngục chi môn liên hệ, trọng thương côn hư giới vận chuyển quỹ tích. Mà chuyện này cần làm rất nhiều phương diện chuẩn bị, cái này cũng cần các ngươi trợ giúp. Sở Nam thanh âm ngưng trọng nói ra. Lý Cẩm Tú 6 người lập tức rửa tay lắng nghe. Sau đó, Sở Nam giảng thuật một số linh su mệnh sách bên trong liên quan tới phong thủy huyền thuật trận pháp phương diện tri thức, cùng mỗi người cần muốn làm chuyện gì. Tại lặp đi lặp lại căn dặn về sau, mỗi người đều ghi lại chính mình nhiệm vụ. Sở Nam lấy chiến thần chi lực cấu trúc những cái kia phong thủy huyền thuật trận pháp, tiến hành mô phỏng, hiệu quả cũng có chút phù hợp mong muốn. Kể từ đó, một ngày thời gian lại qua, oanh, bỗng nhiên mặt đại thương núi toàn bộ sơn mạch hơi chấn động một chút. Sau đó, đúng là có một quả to lớn đạn pháo oanh tạc tới. Thanh thế to lớn về sau, cũng không có tạo thành rất lớn trùng kích sóng, chỉ là mặt đất bị tạc mở một cái chừng 10 thước hố to mà thôi. Sở Vân Hoàn lăn ra đến, Sở Vân Hoàn giao ra chiến thần truyền thừa bí mật, cho ngươi một đầu sinh lộ. Sở Vân Hoàn, ngươi cho rằng ngươi trốn Cửu Long phong thủy trong cục ẩn tàng, chúng ta liền không thể đối phó ngươi sao? Sở Vân Hoàn, Phương Tư Vân, Lỗ Vận Hoa sinh mệnh đã toàn bộ nắm giữ tại trong tay chúng ta, ngươi như không khuất phục, chúng ta lập tức liền đem chém giết, để liền làm quỷ tư cách đều không có. Đại thương ngoài núi phảng phất có loa công suất lớn đang gầm rú lấy, những người này thanh âm phá lệ phách lối, ngoạn lệ, hung tàn, mà lại khí tức cũng có chút cường đại. Nghe thanh âm, Sở Nam liền nhớ lại những người này lai lịch, mỗi một cái đều đại biểu một phương thế lực lãnh tụ một trong, thực lực có chút mạnh mẽ, bọn họ đều có được thất tinh tiêu tan sơ kỳ cảnh giới. Thiên Hạc đạo nhân, Khỉ Vân đồng tử, Mi Vàng tán nhân, Côn Ngô chân tổ, các ngươi 4 cái lão cẩu, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, các ngươi lại xuất thế. Sở Nam sắc mặt lạnh lùng, thanh âm tràn ngập giết lục chi ý. Sở Vân Hoàn, ngươi bây giờ một người cô đơn, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng một chút, không có quốc gia che chở, ngươi liền một cái chó săn cũng không bằng. Thiên Hạc đạo nhân lạnh giọng châm chọc nói, cổ gia sự tình các ngươi biết, còn có thể đến đây, ta rất là bội phục các ngươi dũng khí. Sở Nam từ tốn nói, Sở Vân Hoàn, ngươi cái này triều đình ưng khuyển, chỉ bằng ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng, diệt đi cổ gia, ngươi đã đèn cạn dầu a, còn muốn gượng chống. Khỉ Vân đồng tử thân tài thấp bé, khuôn mặt xấu xí, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, thanh âm hắn âm trầm, phá lệ khàn khàn khó nghe, phảng phất là lại nói trong lòng nói: Sở Vân Hoàn, chúng ta sau lưng còn có khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí khóa chặt ngươi cái này đại hồn sơn. Tin hay không, chúng ta có thể đem ngọn núi này san bằng. Ta khuyên ngươi đàng hoàng một chút. Mi vàng tán nhân mắt cao hơn đầu. Hắn tay cầm một thanh phất trần. Toàn thân sát cơ lẫm liệt. Côn Ngô chân tổ là một tên già trên 80 tuổi lão giả. Khí thế thâm thúy như vực sâu. Là trong bốn người mạnh nhất. Ngươi dù sao muốn chết. Chừa chút nhi có giá trị đồ vật. Bên cạnh ngươi người. Còn có thể rơi vào một cái tốt đi một chút nhi hạ tràng. Không phải vậy. Ngươi cùng bên cạnh ngươi người. Liền muốn bước cổ ra theo gót. Côn Ngô chân tổ mỗi chữ mỗi câu. Thanh âm ngoan lệ. Tràn đầy xích lòa lòa ý uy hiếp. Một đám lão cẩu. Điềm tĩnh chi cực. Động thủ đi. Một hồi ta muốn chém đứt các ngươi đầu chó. Đến làm bồn tiểu. Sở Nam ngạo nghễ. Lạnh giọng quát lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.